Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh liền cùng bình thường tân sinh giống nhau, mỗi ngày ký túc xá cùng lớp học còn có thư viện tam điểm một đường. Trừ bỏ mới vừa vào tiết học bởi vì hắn song siêu hạng thiên phú khiến cho mọi người chú ý, mặt sau dần dần liền không như vậy dẫn người chú mục. Rốt cuộc các tân sinh trước mắt đều còn ở học tập lý luận khóa. Đều cơ bản đứng ở cùng khởi điểm. Thiên phú gì đó tạm thời còn xem không quá ra tới chênh lệch. Cố Văn Cảnh đi tham gia quá Isabel công chúa tổ chức tân sinh tụ hội. Bởi vì ở yêu học viện lần này tân sinh giữa. Isabel công chúa thân phận tối cao. Nàng dắt đầu tổ chức trận này tân sinh tụ hội thật đúng là không ai không cho mặt mũi. Chỉ là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy nhàm chán chính là. Hiển nhiên vị này tuổi trẻ xinh đẹp Isabel công chúa còn không có từ bình thường quý tộc tư tưởng thay đổi lại đây. Ở Pháp sư thế giới, coi trọng vẫn là thực lực. Như vậy giao tế chỉ có ở cùng trình tự người bên trong mới có dùng. Isabel công chúa đem tâm tư đặt ở mượn sức nhân mạch thượng. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng chính mình học tập. Đương nhiên, Cố Văn Cảnh không phải nói loại này mượn sức nhân mạch vô dụng. Xem Isabel công chúa kia tiền hô hậu ủng bộ dáng liền biết vẫn là rất hữu dụng. Chỉ là hắn cảm thấy ở nên học tập thời điểm làm này đó. Nếu là ảnh hưởng học tập thì mất nhiều hơn được. Cho nên Cố Văn Cảnh cự tuyệt Isabel công chúa mượn sức. Cũng không nghĩ cùng bọn họ trộn lẫn đến một khối đi. Mỗi ngày trầm mê với học tập bên trong không thể tự kềm chế. Ở học mấy tháng lý luận khóa lúc sau. Rốt cuộc bắt đầu rồi thực tiễn khóa. Thực tiễn khóa đệ nhất đường khóa. Chính là dạy bọn họ học minh tưởng pháp. Bất quá vị này đạo sư cũng không có trực tiếp đem minh tưởng pháp nói cho bọn họ. Mà là nói, mỗi cái pháp sư minh tưởng pháp đều là chân quý tri thức. Cần thiết các ngươi chính mình tiêu tiền đi mua. Ta trước tiên ở nơi này giảng một chút nên như thế nào giám định minh tưởng pháp cấp bậc cùng với tu luyện minh tưởng pháp khi khả năng sẽ gặp được. Khó khăn, bên người Carter nhịn không được thấp thấp kêu rên một tiếng. Minh tưởng pháp đặc biệt quý. Chúng ta căn bản không có như vậy nhiều ma hạch. Chỉ có thể bán mình làm công QAQ. Cố Văn Cảnh trầm mặc không nói. Mới vừa bị lão sư yêu viện trưởng đưa tặng một phần cao cấp minh tưởng pháp hắn vẫn là đừng nói nữa. Để tránh đưa tới nhiều người tức giận. Hắn nghiêm túc nghe đạo sư giảng bài. Bất quá nghe. Liền nhận thấy được có chút vi diệu không thích hợp. Như thế nào cảm giác vị này đạo sư ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình minh tưởng pháp. Tan học sau, nhìn bị các tân sinh vây quanh thỉnh cầu nợ chướng mua sắm minh tưởng pháp đạo sư. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người rời đi phòng học. Hắn còn chưa đi rất xa, đã bị Isabel công chúa gọi lại. Isabel công chúa đối hắn mỉm cười nói, người yêu cầu minh tưởng pháp sao? Ta phụ vương cho ta chuẩn bị một phần trung cấp minh tưởng pháp. Ta có thể tặng cho ngươi. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Đa tạ công chúa hảo ý. Bất quá lão sư của ta đã tặng cho ta một phần minh tưởng pháp. Ta liền không cần. Công chúa có thể đưa cho những cái đó có yêu cầu ngươi. Isabel công chúa trên mặt tươi cười có điểm xấu hổ. Là, phải không? Nàng nghĩ đến Cố Văn Cảnh lão sư chính là Toka Tông vương quốc duy nhất một vị cửu cấp pháp sư. Nàng trong lòng hâm mộ không thôi. Cường đại như vậy pháp sư lấy ra tới minh tưởng pháp khẳng định không phải nàng phụ vương tiêu phí cách xù đại giới đổi lấy trung cấp minh tưởng. Pháp có thể so, Cố Văn Cảnh không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Vị này Isabel công chúa cùng hắn lại không có gì quan hệ. Hắn lại không phải Gary như vậy liếm cẩu. Phải vì Isabel công chúa mỹ mạo vượt lửa quá sông lấy tranh thủ nàng niềm vui. Hắn lễ phép cáo từ sau xoay người rời đi. Đi vào yêu viện trưởng trung tâm Pháp Sư Tháp. Cưỡi truyền tống trận đi tới Pháp Sư Tháp thứ 99 tầng. Dấu bé. Từ Cố Văn Cảnh lý luận tri thức quá quan lúc sau. Yêu viện trưởng liền bắt đầu dạy hắn tu luyện. Pháp sư tu luyện hệ thống là từ tu luyện tinh thần lực bắt đầu. Minh tưởng pháp chính là một loại tinh thần lực phương pháp tu luyện. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh thực kinh hỉ. Hắn phía trước yêu tu hệ thống cùng võ đạo hệ thống đều không có tu luyện thần thức tinh thần lực phương pháp. Chỉ có thể ở thực lực tiến giai khi làm thần thức lột xác. Mặt khác thời điểm tưởng tăng cường thần thức đều tìm không thấy biện pháp. Không nghĩ tới minh tưởng pháp thế nhưng có thể chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Hắn mỗi ngày cảm nhận được tinh thần lực một chút tăng cường. Thần thức một chút khuếch trương. Tu luyện động lực càng cường. Yêu viện trưởng cũng đối hắn tốc độ tu luyện cùng thành quả thập phần vừa lòng. Bất luận cái gì một cái lão sư đều hy vọng chính mình học sinh là cái loại này một điểm liền thông si một ra ba thiên tài. Giáo lên dễ dàng lại có thành tựu cảm. Yêu viện trưởng ở Cố Văn Cảnh học được minh tưởng lúc sau. Bắt đầu dạy hắn thành lập pháp thuật mô hình. Pháp thuật mô hình chính là ở chính mình thức hải có ích tinh thần lực phác họa ra cùng nguyên tố câu thông pháp trận. Mỗi một cái pháp thuật đều yêu cầu thành lập một cái mô hình. Lần sau lại thi triển pháp thuật này khi liền có thể trực tiếp thông qua pháp thuật mô hình thuấn phát pháp thuật này. Chính mình xây dựng tân pháp thuật mô hình là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nếu không một cái vô ý liền sẽ biến thành tinh thần lực khô kiệt ngu ngốc. Như vậy trực tiếp học tập người khác đã xây dựng tốt pháp thuật mô hình không thể nghi ngờ là đơn giản nhất nhẹ nhàng nhất biện pháp. Chính là người khác cực cực khổ khổ tự nghĩ ra pháp thuật mô hình dựa vào cái gì lấy ra tới miễn phí cho ngươi sử dụng đâu. Vì thế liền xuất hiện mua bán pháp thuật mô hình sinh ý, Cố Văn Cảnh có một cái hảo lão sư. Không cần hắn đi dùng nhiều tiền mua pháp thuật mô hình. Yêu viện trưởng nguyện ý đem chính mình pháp thuật mô hình miễn phí dạy cho hắn. Hơn nữa nào đó nhất cơ sở bình thường pháp thuật mô hình đã ở yêu trong học viện tiến hành miễn phí phổ cập. Cho nên hắn trước mắt có thể học được miễn phí pháp thuật mô hình thật đúng là không ít. Hắn ở xây dựng pháp thuật mô hình khi phát hiện, này yêu cầu đối tinh thần lực cực kỳ tinh tế thao tác. Mà hắn thần thức không thể nghi ngờ là phi thường am hiểu phương diện này. Hắn có thể khống chế tinh chuẩn chính mình mỗi một tia tinh thần lực. Làm chúng nó dựa theo hắn ý nguyện dựng ra một cái mô hình ra tới. Vì thế yêu viện trưởng liền khiếp sợ phát hiện. Hắn buổi sáng mới vừa dạy cho Cố Văn Cảnh pháp thuật mô hình. Buổi chiều Cố Văn Cảnh cũng đã xây dựng thành công có thể thi triển ra tới. Nếu học sinh suy một ra ba thực thiên tài. Như vậy lão sư là rất có cảm giác thành tựu. Nhưng nếu học sinh quá thiên tài, một giáo liền sẽ, thậm chí không cần giáo liền biết, lão sư này phân cảm giác thành tựu không thể nghi ngờ sẽ đại suy giảm. Hiện tại yêu viện trưởng liền gặp học sinh quá thiên tài. Ở nhanh chóng học xong hắn giáo pháp thuật mô hình lúc sau. Lại thực mau chính mình xây dựng vài cái độc đáo tự nghĩ ra pháp thuật mô hình. Lại còn có thành công. Này pháp thuật uy lực còn không nhỏ. Nhìn tiến đến dò hỏi hắn này đó tự nghĩ ra pháp thuật mô hình như thế nào Cố Văn Cảnh. Yêu viện trưởng khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Khá tốt, tiếp tục nỗ lực. Nhìn Cố Văn Cảnh lại hứng thú bừng bừng tiếp tục nghiên cứu pháp thuật mô hình đi. Yêu viện trưởng thật sâu thở dài. Hắn ở Cố Văn Cảnh cái này tuổi còn đang làm cái gì tới. Hình như là còn ở bối các loại không bối xuống dưới lý luận tri thức. Ở nỗ lực minh tưởng. Ở vì thấp nhất cấp bình thường hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình lần lượt háo làm tinh thần lực. Nhìn xem đám kia đang ở làm này đó các tân sinh. Nhìn nhìn lại đã bối xong sở hữu lý luận tri thức. Minh tưởng một lần thành công. Bắt đầu tự nghĩ ra pháp thuật mô hình Cố Văn Cảnh. Yêu viện trưởng cũng không thể không thừa nhận. Có đôi khi người với người chi gian chênh lệch, so người cùng heo chênh lệch đều đại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Một năm sau, Cố Văn Cảnh đã thăng vào 5 năm cấp. Nguyên nhân rất đơn giản. 2, 3, 4 niên cấp đã theo không kịp thực lực của hắn tiến trình. Nói cách khác hắn thành tích quá hảo. Chỉ có thể nhảy lớp, yêu học viện vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nhảy lớp học sinh. Bất quá nghĩ đến nhảy lớp chính là ưu viện trưởng cái kia song siêu hạng thiên phú thiên tài học sinh. Cũng liền có thể lý giải. Cố Văn Cảnh làm chính mình chế tác luyện kim con rối cầm chính mình mới vừa làm phối trí tốt một đám dược tề đi hắn khai luyện kim dược tề cửa hàng. Bổ hóa. Chính mình tiếp tục nghiên cứu tân tam cấp pháp thuật mô hình. Hắn hiện giờ đã là tư cấp pháp sư. Loại này tiến độ với hắn mà nói cũng không mau. Hắn cũng không cần giống bình thường pháp sư như vậy một chút tích góp nguyên tố năng lượng. Hắn chỉ cần nghiên cứu ra tương ứng cấp bậc pháp thuật mô hình là có thể tiến giai. Chẳng qua hắn thật sự cảm thấy nghiên cứu pháp thuật mô hình quá thú vị. Hơn nữa học tập luyện kim thuật cùng phối trí dược tề cũng chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian. Mới làm hắn đến nay mới chỉ là một cái nho nhỏ tư cấp pháp sư. Đương nhiên, hắn nội tâm ý tưởng người khác là không biết. Nếu không hắn lão sư ưu viện trưởng cái thứ nhất muốn đánh chết hắn cái này trang bức phạm. Cái gì kêu mới? Chỉ là một cái nho nhỏ tư cấp pháp sư, 5 năm cấp học sinh chung. Thực lực mạnh nhất cũng chính là tinh thần lực thiên phú siêu hạng. Phong nguyên tố thân hòa thiên phú cao đẳng Lester tấn chức tam cấp pháp sư. Lester này đã là ưu học viện từ trước tới nay đứng đầu thiên tài chi nhất. Mà Cố Văn Cảnh mới nhập học một năm, liền vượt qua nhập học 5 năm Lester. Đối này Cố Văn Cảnh chỉ có thể nói, đều là tinh thần lực thiên phú siêu hạng. Lester tinh thần lực thiên phú siêu hạng. Là bởi vì hắn tinh thần lực cường độ đạt tới siêu hạng cái này trình tự. Mà Cố Văn Cảnh tinh thần lực siêu hạng. Là bởi vì thế giới này thiên phú cấp bậc phân chia chung tối cao cấp bậc chỉ có siêu hạng. Ưu viện trưởng cảm thấy Cố Văn Cảnh ở trở thành tư cấp pháp sư đồng thời còn có thể trở thành xuất sắc luyện kim sư dược tề sư quả thực không? Thể tưởng tượng, Cố Văn Cảnh lại cảm thấy chính mình này chỉ là cơ bản thao tác. Nếu không phải nghiên cứu đồ vật quá nhiều, hắn cấp bậc còn có thể lại tăng lên mấy cấp. Hô, người mục tiêu lần này chính là lích quán quân. Mặt khác cái gì đều không cần suy xét. Ưu viện trưởng cười tủm tỉm đối Cố Văn Cảnh nói. Hắn sẽ đồng ý Cố Văn Cảnh năm nay liền nhảy lớp đến 5 năm cấp. Chính là vì năm nay 18 học viện lích, 18 cái vương quốc liền có 18 cái pháp sư học viện. Trừ bỏ xếp hạng trước năm học viện là có truyền kỳ pháp sư tọa chấn bên ngoài. Mặt khác 13 cái học viện viện trưởng đều là cửu cấp pháp sư. Mà học viện xếp hạng đương nhiên không phải dựa theo viện trưởng thực lực tới xếp hạng. Mà là dựa theo sắp tốt nghiệp học sinh thực lực tới xếp hạng. Chỉ là có truyền kỳ pháp sư học viện. Các phương diện điều kiện cùng giáo dục tài nguyên đều so chỉ có cửu cấp pháp sư tọa chấn học viện hảo đến nhiều. Bởi vậy năm rồi 18 học viện lích quán quân đều là xuất từ năm đại học viện. 18 học viện lích mỗi 4 năm tổ chức một lần. Học viện xếp hạng cũng là 4 năm biến động một lần. Này xếp hạng liên quan đến mỗi năm chiêu sinh đối thiên tài học sinh lực hấp dẫn. Cho nên mỗi cái học viện đều phi thường để ý, ưu học viện tự thành lập tới nay. Xếp hạng còn tính dựa trước, vẫn luôn bảo trì ở phía trước 10 tên. Nhưng chưa từng có vọt vào quá trước năm. Cái này làm cho ưu viện trưởng dẫn cho rằng hám. Vốn dĩ ưu viện trưởng là tính toán làm Cố Văn Cảnh tham gia tiếp theo giới 18 học viện lích. Xuất lĩnh tiếp theo giới sinh viên tốt nghiệp vọt vào lích trước 5 tên. Kết quả không nghĩ tới Cố Văn Cảnh thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Lâu, bất quá như vậy kết quả cũng hảo. Làm Cố Văn Cảnh trước tiên nhảy lớp đến 5 năm cấp. Cùng Lester cường cường liên thủ, còn có thể tranh đoạt lích quán quân, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đã từ ưu viện trưởng nơi đó bắt được về 18 học viện lích tương quan tin tức. Tỷ như lích lưu trình cùng với học viện khác một ít đối thủ cạnh tranh tư liệu. Hắn nhìn kỹ xem thi đấu lưu trình. Đối với đối thủ cạnh tranh tư liệu hắn tùy tiện nhìn vài lần liền ném tới một bên. Khoảng cách 18 học viện lích còn có gần một năm thời gian. Phải đợi 5 năm cấp học sinh tới gần tốt nghiệp khi mới có thể tổ chức lích. Cho đến lúc này, Cố Văn Cảnh phỏng chừng chính mình đều có thể tấn chức vì lục cấp pháp sư. Học viện khác 5 năm cấp sinh, Cho dù là năm đại học viện 5 năm cấp sinh, mạnh nhất một cái cũng mới là mới vừa tấn chức vì tư cấp pháp sư. Vị này tư cấp pháp sư tuy rằng cùng Cố Văn Cảnh cấp bậc giống nhau, nhưng đơn luận pháp sư tu luyện hệ thống thực lực, Cố Văn Cảnh có thể hoa thức treo lên đánh hắn. Rốt cuộc hắn này một năm tới nghiên cứu các loại tự nghĩ ra pháp thuật mô hình không phải bạch nghiên cứu. Cố Văn Cảnh đi 5 năm cấp phòng học đi học khi đưa tới các bạn học vây xem. Hắn nhĩ tiêm nghe được không ít người ở nhỏ giọng nghị luận hắn. Bất quá loại tình huống này hắn sớm thành thói quen. Rốt cuộc này một năm tới hắn vì kiếm ma hạch khai luyện kim dược tề cửa hàng. Thanh danh khai hỏa sau, toàn học viện người đều nhận thức hắn. Hắn cũng tưởng điệu thấp a, nề hà thực lực không cho phép sao. Cố Văn Cảnh tùy tiện chọn một cái không vị ngồi xuống. Lúc này một người cao lớn cường tráng nam sinh đi đến hắn bên cạnh tới. Đối hắn cười cười, nói, ngươi hảo, hô, ta là Lester, ta có thể ở ngươi bên cạnh ngồi xuống sao? Cố Văn Cảnh đối Lester tên này còn tính quen thuộc, dù sao cũng là trong học viện trừ bỏ hắn ở ngoài đệ nhất thiên tài. Hắn khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên, Lester ngồi xuống, đối hắn nói, hô. Ta sớm tại một năm trước liền nghe nói đại danh của ngươi. Song siêu hạng thiên phú thiên tài. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành ta đồng học. Hắn nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt có chút phức tạp khôn kể. Một năm trước hắn ở biết được tân sinh chung ra một cái song siêu hạng thiên phú thiên tài sau. Từ yêu học viện đệ nhất thiên tài trên bảo tọa rơi xuống Lester trong lòng vẫn là không phục lắm. Trước kia vì chính mình thiên phú mà kiêu ngạo hắn trong lòng lần đầu tiên sinh ra thiên phú không phải hết thảy. Vẫn là muốn xem cuối cùng thực lực mới có thể biết ai lợi hại hơn ý tưởng. Lester mỗi ngày nỗ lực tu luyện. Đem đi quán bà uống rượu liêu muội thời gian đều hoa ở tu luyện thượng. Như vậy nỗ lực hạ. Hắn ở thăng vì 5 năm cấp sinh khi. Cũng đột phá tới rồi tam cấp. Nhưng không nghĩ tới một năm thời gian trôi qua, hắn không chỉ có không có đem Cố Văn Cảnh ném ở sau người. Ngược lại còn bị xa xa vượt qua. Một năm trước đối phương là vừa nhập học tân sinh, liền pháp sư học đồ đều không phải. Mà hắn là năm 4 học trưởng, một vị nhị cấp pháp sư. Một năm sau hắn trở thành 5 năm cấp sinh, tấn chức vì tam cấp pháp sư. Mà đối phương thế nhưng cũng nhảy lớp đến 5 năm cấp. Cùng hắn trở thành đồng học, thực lực càng là vượt qua hắn tư cấp pháp sư. Lester trong lòng thất bại cùng bội phục là những người khác vô pháp cảm nhận được. Cho nên hắn đối Cố Văn Cảnh nói. Năm nay 18 học viện lịch, có thể ở ngươi dẫn dắt hạ tham gia. Ta thực vinh hạnh, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lester chủ động chịu thua. Cố Văn Cảnh cũng không để ý, rốt cuộc hắn trước nay không đem ánh mắt đặt ở một đám học sinh trên người. Hắn nhìn đến chính là ưu viện trưởng như vậy cường đại pháp sư. Nhìn đến chính là truyền kỳ pháp sư. Nhìn đến chính là vòm trời phía trên chư thần. Còn có trong vực sâu cường đại ác ma. Bất quá Lester tỏ thái độ không thể nghi ngờ là Cố Văn Cảnh ở 5 năm cấp đồng học chi gian càng có uy vọng. Ở ưu viện trưởng chờ mong hạ, chẳng sợ đối thái kê mổ nhau 18 học viện lịch không có hứng thú, Cố Văn Cảnh cũng không thể không bắt đầu thành lập chính mình đoàn đội. 18 học viện lịch là vì cấp học viện xếp hạng. Tuyển sinh viên tốt nghiệp dự thi là vì kiểm tra đo lường mỗi cái học viện dạy học chất lượng. Cho nên thi đấu chia làm đoàn thể tái cùng cá nhân tái. Trừ bỏ thi pháp giả chi gian chiến đấu. Còn có luyện kim sư cùng dược tề sư so đấu. Cố Văn Cảnh đem 5 năm cấp ưu tú học sinh tổ kiến thành chính mình đoàn đội lúc sau. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Muốn lấy quán quân. Giống như trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Mặt khác tất cả đều là kéo chân sau. Phía trước xem năm đại học viện đối thủ cạnh tranh tư liệu khi. Cố Văn Cảnh đối bọn họ khinh thường nhìn lại. Tam cấp tư cấp pháp sư mà thôi. Quá mấy tháng hắn một giây tấn chức lục cấp pháp sư treo lên đánh bọn họ. Nhưng hiện tại nhìn ưu học viện 5 năm cấp này phê nhị cấp các pháp sư. Cố Văn Cảnh mới ý thức được năm đại học viện học sinh thật sự so bình thường học viện muốn ưu tú quá nhiều. Bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chỉ có một cái Lester là tam cấp pháp sư. Loại này một thần mang đàn hố đi đánh đoàn chiến cục diện. Cố Văn Cảnh cảm thấy, tưởng đạt được lích quán quân, trừ bỏ chính hắn trở nên càng siêu thần, mạnh mẽ mang theo một đám hố đồng đội phi thăng ở ngoài. Không còn hắn pháp, vì thế Cố Văn Cảnh tạm thời buông xuống trong tay tân tư cấp pháp thuật mô hình sáng tạo. Hắn bắt đầu nghiên cứu ngũ cấp pháp thuật mô hình. Ngũ cấp lúc sau là lục cấp thất cấp. Đãi hơn nửa năm lúc sau, 18 học viện lích dự nhiệt khi, Cố Văn Cảnh đã lệnh người tuyệt vọng tấn chức vì thất cấp pháp sư. Hắn không có giấu giếm tin tức này, bởi vì tới rồi hắn thực lực này cảnh giới, đã không cần làm vũ khí bí mật, trực tiếp công khai, học viện khác cũng không hề ứng đối biện pháp. Cho dù có cường giả tưởng trước tiên bóp chết rớt Cố Văn Cảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, hắn cũng có thể tùy thời cắt võ đạo thân hình cùng miêu yêu thân hình phản giết bằng được. An toàn tuyệt đối có bảo đảm. Yêu viện trưởng vạn phần chờ mong 18 học viện lích bắt đầu nhật tử. Lúc này đây lích quán quân khẳng định muốn rơi vào yêu học viện trong tay. Học viện khác hiện tại khẳng định tuyệt vọng vô cùng. Cũng chính như hắn sở suy đoán như vậy. Mặt khác 17 cái học viện ở siêu tập đến yêu học viện dự thi nhân viên tin tức lúc sau. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tư liệu mặt sau, thất cấp pháp sư, như vậy chữ. Từ đạo sư đến học sinh, đều phi thường tuyệt vọng. Bọn họ này đó mạnh nhất cũng mới tư cấp pháp sư trình tự học sinh muốn như thế nào cùng một cái thất cấp pháp sư so. Cho dù là xếp hạng đệ nhất học viện cũng không ai cảm thấy lần này có thắng được thi đấu hy vọng. Thậm chí bọn họ đều hoài nghi có phải hay không siêu tập tình báo đạo sư uống nhiều quá đem cái này kêu hô người tư liệu viết sai rồi. Nhập học 1-2 năm tân sinh, nhảy lớp đến 5 năm cấp, thất cấp pháp sư, đồng thời vẫn là luyện kim sư cùng dược tề sư. Xác định này chỉ là song siêu hạng thiên phú thiên tài, mà không phải thần linh chuyển thế sao? Xếp hạng trước 5 năm đại học viện tụ tập thiên tài có thể so Tokatong Vương quốc yêu học viện muốn nhiều đến nhiều. Song siêu hạng thiên phú thiên tài tuy rằng hiếm thấy, nhưng năm đại học viện cũng không phải không có. Khá vậy không gặp cái nào song siêu hạng thiên phú thiên tài có như vậy nghiêu a, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình tiểu biệt thự. Hiện giờ hắn đã rất ít ở chỗ này ở, ngày thường đều là ở tại pháp sư tháp bên kia. Phương tiện tùy thời thỉnh giáo yêu viện trường. Biệt thự nơi này đều giao cho quản gia Denis xử lý. Hắn ngẫu nhiên trở về, đều có thể hưởng thụ đến phi thường thoải mái đãi ngộ. Cố Văn Cảnh phát hiện Gary thế nhưng không ở biệt thự. Kỳ quái hỏi, Denis, Gary người đâu? Hắn chẳng lẽ lại không an phận? Từ Gary biết được tu luyện đấu khí sau rất có thể vô pháp trở thành pháp sư. Hắn liền rất là bị một phen đả kích. Cả người đều tinh thần sa sút rất nhiều. Mỗi ngày một bộ ăn no chờ chết bộ dáng. Không bao giờ luyện đấu khí. Bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, Gary chỉ là khôi phục trạch nam bản tính. Hắn cũng lười đến quản hắn. Có thể an phận đãi ở biệt thự đừng cho hắn thêm phiền toái là được. Sau lại Gary hình như là bởi vì theo tuổi tiếp cận 15 tuổi. Sắp có thể tham gia yêu học viện nhập học thí nghiệm. Lại sinh động lên, chạy ra đi theo không ít pháp sư bên người tôi tớ đánh hảo quan hệ. Bất quá Cố Văn Cảnh mỗi lần trở về đều còn có thể nhìn đến Gary thân ảnh. Liền không quản hắn này đó động tác nhỏ. Dù sao có Denis nhìn. Gary nháo không ra cái gì phiền toái tới. Hôm nay hắn sau khi trở về không thấy được Gary mới hỏi nhiều một câu. Denis cung kính trả lời nói. Hồ đại nhân, Gary thiếu gia bị Isabel công chúa mời đi tham gia yến hội. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn khi nào cùng Isabel công chúa đáp thượng quan hệ. Isabel công chúa tâm cao khí ngạo. Có lẽ nàng ở trước mặt hắn biểu hiện đến ôn hòa vô hại. Chẳng sợ nhiều lần mượn sức không có kết quả cũng chưa bao giờ sinh khí. Nhưng nàng đối những cái đó địa vị không bằng nàng người. Tuyệt không có ở Cố Văn Cảnh trước mặt ôn hòa thái độ. Gary tuy rằng nói là hắn đệ đệ, nhưng hắn này đây tôi tớ danh nghĩa tiến vào yêu học viện. Lại là cái người thường. Isabel công chúa sao có thể sẽ nguyện ý buông xuống dáng người mời Gary đi tham gia chính mình yến hội. Donnie nói, Gary thiếu gia ở 2 ngày trước liền thường xuyên ra cửa. Hẳn là ở lúc ấy cùng Isabel công chúa có liên hệ. Cố Văn Cảnh phân phó nói, Donnie, người chú ý một chút Gary cùng Isabel công chúa tình huống. Đừng làm Gary làm cái gì chuyện khác người tới. Phụ thân ở đối với vương chữ người được chọn một chuyện thượng. Vẫn luôn là trung lập thái độ. Công tước phủ sẽ không đứng thành hàng. Donnie hiểu rõ nói, hô đại nhân, Gary thiếu gia đại biểu không được công tước phủ. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Hắn là biết Donnie cùng nguyên chủ phụ thân Tulip công tước còn có chặt chẽ liên hệ. Donnie những lời này cơ bản có thể đại biểu cho Tulip công tước thái độ. Cố Văn Cảnh nói, ta lập tức muốn mang đội cùng lão sư đi trước đi mần vương quốc tham gia 18 học viện League. Người không cần cùng ta cùng đi. Người về nhà một chuyến. Giúp ta mang điểm đồ vật cấp phụ thân. Donnie ứng hạ là hô đại nhân. Cố Văn Cảnh đem chính mình phối trí một ít dược tề cùng luyện kim vật phẩm giao cho Donnie mang về công tước phủ. Này đó dược tề là có thể học cấp tốc bồi dưỡng hoàng kim kỵ sĩ dược tề. Luyện kim vật phẩm là một ít hộ thân vật phẩm. Cấp Tulip công tước hộ thân dùng. Quảng cáo. Cách chương.